Ngụy Từ Tu bị từng trận khoái cảm kỳ dị trong thân thể làm bừng tỉnh, bất đắc dĩ thở dài, chỗ không tốt của song sinh là nếu một trong hai bị thương hoặc khoái hoạt, người còn lại đều sẽ cảm giác được. Mà hắn cùng Ngụy Từ Viễn cảm ứng phi thường cường liệt, bọn họ cảm xúc vô luận tốt xấu, người kia đều có thể rành mạch cảm giác được. Hiển nhiên, tối hôm nay Từ Viễn ra ngoài uống rượu xã giao hiện tại khẳng định cùng một nữ nhân một chỗ. Bởi, bị ảnh hưởng đang dần dần nhanh hơn, đồng thời hạ thể khoái cảm tăng mạnh, vốn tưởng rằng cảm giác này một hồi liền qua đi, Ngụy Từ Tu không hề nghĩ đến, cảm giác sẽ càng ngày càng cường liệt, cảm giác sảng khoái này giống như là tự mình trải qua, cho dù hắn thanh tâm quả dục lực khống chế rất mạnh chậm rãi cũng khống chế không được dần dần bốc lên dục vọng. Một lát sau, nam nhân tạo nhà trên giường đã hai má phiếm hồng, trên trán chảy ra mồ hôi tinh mịn. Cả người run rẩy, hạ thân tiết khố bị một thứ thô to đẩy lên, tóc bên cạnh đã bị mồ hôi thấm ướt, cả người bắt đầu khêu gợi ngẩng đầu thô xuyễn, a, hạ thân lại một lần cường liệt sảng khoái kích thích khiến hắn nhịn không được rên rỉ lên tiếng, rất mê luyến, thân thể dục vọng hơi chút bình ổn, Ngụy Từ Tu nghĩ đây chính là cảm giác cùng nữ nhân trầm luân sao. Hắn lần đầu tiên hiểu vài bạn tốt kia vì sao dù bác học cỡ nào vẫn lại đối với đề tài nữ nhân đều hưng chí bừng bừng như vậy. Nam nhân nho nhã ôn hòa lần đầu tiên nhịn không được cái tiết khố, kỳ quái vươn tay sờ hạ thân còn sưng, chậm rãi đụng chạm, ân, không có cảm giác gì quá lớn. Buông tay, cuối cùng xác nhận, nguyên lại chỉ có cùng nữ nhân mới có cảm giác kích thích như vậy, thoạt nhìn, mình cũng nên tìm thê tử, n, chỉ chốc lát, cảm giác thân thể sảng khoái lại bắt đầu, Ngụy Từ Tu khó có thể khắc chế từ trong cổ họng phát ra dồn dập kêu rên, cảm giác tâm trí nhộn nhạo chậm rãi càng kịch liệt. Chỉ thấy một đôi tay thon dài trắng nõn không thấy tự thông bắt đầu xoa nắn côn thịt thâm hồng nhạt cự đại của mình, chậm rãi, đỉnh côn thịt bắt đầu phun ra điểm điểm bạch dịch, cảm ứng được thân thể ma sát cùng thân thể sảng khoái, khiến hắn cũng dậy hứng thú đối với nữ nhân không biết tên kia, Ngô, thật thoải mái. N. Ngụy Từ Tu thân mình run lên, hắn cảm giác được một dòng chất lỏng từ côn thịt hắn bắn ra, trên tiết khố hình thành một vòng cung trắng. Sang ngày hôm sau, bình minh rất tươi đẹp. Ngụy Từ Viễn một đêm chưa về trực tiếp qua cửa lớn vào phòng. Phanh, một tiếng, hắn ngồi vào bàn, đối mặt với Ngụy Từ Tu, trở lại. Lúc này Ngụy Từ Tu dương mắt nhìn Ngụy Từ Viễn, N. Ngụy Từ Viễn cúi đầu đáp, hắn nghiêng mình châm một ly trà cho Ngụy Từ Viễn, đẩy đến trước mặt. Ngụy Từ Viễn nhấc chén uống cạn, hắn thấy lắc đầu, cũng không nói gì, sớm đã quen tính Ngụy Từ Viễn, ngày hôm qua sinh ý thế nào? Có thu hoạch sao? Hắn cố ý hỏi, có. Chẳng những có, còn có thu hoạch khác. Ngụy Từ Viễn khóe miệng cong cong nhếch lên, đôi mắt sáng sủa, hiên nhiên thập phần hưng phấn, nghe, hắn khẽ lên tiếng, nga, lấy được đáp án, biểu tình lại như trước bình thản như nước, phảng phất trên thế gian không có cái gì có thể lay động hắn. Ngụy Từ Viễn che giấu không được vui vẻ, mở miệng nói, đại ca ta muốn cưới vợ, cưới vợ. Ngươi xác định, lúc này, vẻ mặt của hắn rốt cuộc thay đổi. Vì hắn thật không nghĩ đến, Ngụy Từ Viễn thế nhưng muốn lấy nữ nhân xã giao phong xương kia về nhà, Ngụy Từ Viễn chuyển mắt nhìn hắn, mi mục đều là tiêu ý yêu nghiệt tai họa tiêu ý, đúng vậy, ta xác định, ta thực thích nàng, ta cùng tái tái muốn mau chóng thành thân, hắn nhìn Ngụy Từ Viễn đã vui vô cùng, minh bạch lập tức đề nghị với Ngụy Từ Viễn, được rồi, ngươi nếu quyết định, ta sẽ cùng nhiễm phụ mau chóng định ngày, vài năm nay chúng ta cũng tích cóp chút tiền. Người nếu thành thân, chúng ta ra phủ khác ở đi, mọi cái tùy người, nhưng nhất định phải nhanh lên cưới tiểu thê tử của ta về ta đi, hắn nhìn Ngụy Từ Viễn đi xa, ngưng mi, nữ nhân kia dĩ nhiên là tái tái. Nguyên lại ngày hôm qua người khiến người khoái hoạt như vậy là nhiễm tái tái. Ngô, thật đúng để người giật mình a gạch nối dấu lớn không khỏi hứng thú, đến cùng sao lại thích nàng.